Binh Lâm Thiên Hạ, chương 603-1, Ngụy Diên hiến kế, 1, góc truyện audio.com. Không bao lâu, một gã binh truyền tin cả người bùn đất vội vàng đi tới, trên mặt cũng bị thương, xem bộ dáng là bị quẳng một phát, gã quỳ một gối thi lễ. Tham kiến Châu Mục, thư của Hoàng lão tướng quân đâu? Tướng sĩ truyền thư của Hoàng Trung trình lên, Lưu Cảnh tiếp nhận thư lại hỏi. Còn có tin tức truyền miệng gì sao? Hồi bẩm Châu Mục, quân Tào từ Lịch Thành phá vây, bị Hoàng lão tướng quân xuất quân bao vây tiêu diệt, chỉ trốn được hơn 10 người, chủ tướng Lịch Thành Hạ Hầu Bá cũng bị Hoàng lão tướng quân bắt giữ. Rất tốt, Lưu Cảnh gật đầu khen ngợi, lập tức dặn dò thị vệ. Thưởng gã 5 lượng vàng, dẫn gã đi xuống nghỉ ngơi. Đa tạ Châu Mục ban thưởng. Binh lính được dẫn đi xuống, Lưu Cảnh mở thư Hoàng Trung xem lại một lần, đứng dậy đi vào bên cạnh Sa Bàn, Tôn Thượng Hương cũng không đi tới cùng. Nàng biết khi trượng phu xử lý quân vụ chính mình tốt nhất không cần tham dự, nàng thu thập xong công văn trên bàn, đặt ở trên thư án Lưu Cảnh, đứng dậy lui xuống. Lưu Cảnh đứng ở trước Sa Bàn, so sánh Sa Bàn để tìm kiếm quỹ tích Hoàng Trung tác chiến. Trong thư Hoàng Trung đem công đầu cho nha tướng Ưng Kích Quân là Nhâm Bình và hai người binh lính khác. Là bọn họ liều chết lén vào trong thành thiêu hủy lương thảo quân Tào, thế cho nên quân Tào không thể thủ thành, chỉ đành buông tha cho phá vây Lịch Thành, trở thành mấu chốt cướp lấy Lịch Thành. Cướp lấy Lịch Thành là bước đầu tiên của lần Bắc phạt thứ hai, là một điểm mấu chốt trong chiến lược thực hiện Bắc phạt, đương nhiên, vẫn không thể so sánh với việc cướp lấy Tây Thành, tuy nhiên cũng đồng dạng làm người ta ủng hộ. Lưu Cảnh ở trên Sa Bàn tìm được Lịch Thành, lại tìm được hai tòa doanh trại chuẩn bị xây dựng cải tạo, hơn nữa cướp lấy Lịch Thành, trên Kỳ Sơn đạo đi Bắc Chinh Lũng Tây đã có 3 trạm trung chuyển dự trữ lương thực. Hắn khoanh tay ở trong đại trướng đi qua đi lại, suy tư về bước tiếp theo của sách lược xuất binh. Huyện Hạ Biện quận Võ Đô, nơi này đã trở thành trung tâm quân sự của quân Hán ở Hán Trung. Gần 5 vạn đại quân đóng quân ở nơi này, bao gồm Pháp Chính, Bàng Thống, Triệu Vân, Ngô Ý, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Mã Siêu, Trương Nhậm, Lưu Hồ cùng văn võ quan lớn VV đều hội tụ ở trong này, tích cực tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Ngoài thị trấn Hạ Biệt, đại doanh quân Hán kéo dài hơn 10 dặm, mấy ngàn đỉnh lều lớn liếc mắt một cái không nhìn thấy giới hạn, doanh trướng chỉnh tề, bọn lính mỗi ngày ở trong đại doanh tiến hành thao luyện, huấn luyện thể năng, ở giữa đại doanh còn kiến tạo một tòa thành bảo nhỏ cao 3 trượng, chu vi 4 dặm, tường thành cao lớn chắc chắn, dễ thủ khó công. Tòa quân bảo này là dùng để huấn luyện binh lính công thành và thủ thành, bất kể ban ngày hay buổi tối, đều có binh lính tham dự huấn luyện, thậm chí độ chân thực của chiến đấu công thành còn cực cao. Từ nửa đêm canh một bắt đầu, trong đại doanh không ngừng truyền đến từng đợt tiếng trống trận, trong đại doanh mấy vạn sĩ binh cũng đều biết đây là bắt đầu huấn luyện mô phỏng đánh đêm công thành rồi. Gần 10.000 binh lính bắt đầu nhập vào trận mô phỏng đánh công thành này, vô số cây đốt chiếu khiến đêm tối sáng như ban ngày, hơn 7.000 binh lính khiêng thang công thành, đẩy tổ xe thật lớn, từ 4 phương 8 hướng ầm ầm tiến lên. Trên đầu thành có 3.000 binh lính phòng ngự, bọn họ dùng tên nỏ không đầu bắn dày đặc về phía dưới, dùng góc truyện audio.com, thương gỗ đao cùn chém giết với binh lính công thành, tiếng kêu vang vọng trời đêm, không ngừng có binh lính kêu thảm từ đầu thành ngã xuống, rơi vào ao nước dưới thành. Ở cách đó không xa trên một đài cao, Lưu Cảnh với mười mấy quan văn và đại tướng cùng đi xuống, nhìn chăm chú vào trận huấn luyện công thành kịch liệt. Loại huấn luyện này cực kỳ nguy hiểm, từ tháng 4 đến hiện tại không tới nửa năm thời gian, đã có hơn 20 người tử vong ở trong khi huấn luyện, mấy trăm người bị thương, đại bộ phận đều là từ đầu thành ngã xuống thương vong. Mặc dù như thế, hiệu quả huấn luyện vô cùng nổi bật, nhất là huấn luyện ban đêm công thành, khiến bọn lính thích ứng với đánh đêm tàn khốc, đối với việc đề cao năng lực binh lính đánh đêm có tác dụng không thể đo lường. Hiện tại có bao nhiêu binh lính tham gia huấn luyện đánh đêm? Lưu Cảnh quay đầu lại hỏi Triệu Vân. Triệu Vân lập tức chắp tay nói, khởi bẩm Châu Mục, tất cả binh lính đều đã tham gia huấn luyện đánh đêm công thành, gần như mỗi lúc trời tối đều có huấn luyện, đây đã là 8 lượt rồi. Lưu Cảnh gật gật đầu, lại hỏi, thành thế lớn như vậy, có thể ảnh hưởng tới binh lính nghỉ ngơi hay không, dù sao ngày hôm sau số lượng huấn luyện rất lớn, buổi tối nếu nghỉ ngơi không tốt, huấn luyện có thể phải suy giảm. Ngô Ý bên cạnh cười nói, vừa mới bắt đầu là có chút ảnh hưởng, nhưng bọn lính đều sớm thành thói quen, ban ngày huấn luyện vô cùng mỏi mệt, vừa ngã xuống đều nằm ngáy o. O, có thể nói sấm đánh cũng không tỉnh, ngay cả Pháp quân sư cũng không tỉnh nổi. Vậy sao, Lưu Cảnh quay đầu lại cười hỏi Pháp Chính. Pháp quân sư cũng thành thói quen rồi. Pháp Chính cười khổ một tiếng. Quả thật quen rồi, lúc này, từ thành bảo truyền đến một trận tiếng hoan hô, hơn 10 tổ xe phát huy ra tác dụng, quân đội công thành công chiếm Tây Thành, cửa thành mở rộng ra, bọn lính vọt vào cửa thành, cách thời gian quy định còn kém một khắc, điều này ý nghĩa trong buổi huấn luyện đánh đêm, một phương công thành đã thắng lợi. Lưu Cảnh nhìn sắc trời một chút, đã sắp canh ba, liền cười nói mọi người. Quá muộn rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai lại bàn. Tất cả mọi người cáo từ Lưu Cảnh, đều tán đi, Lưu Cảnh cũng trở về lều lớn của mình, bởi vì quân kỳ nghiêm khắc Tôn Thượng Hương không có ở tại quân doanh, mà là ở trong thị trấn. Lưu Cảnh trở lại lều lớn, vừa mới thu thập một chút liền nằm xuống, ngoài trướng vải lại truyền đến thanh âm của Ngụy Diên. Xin bẩm báo Châu Mục, ta có việc gấp. Ngụy tướng quân, quá muộn, nếu không phải quân tình khẩn cấp tốt nhất không cần đánh nhiễu Châu Mục. Tuy rằng không phải quân tình khẩn cấp nhưng cũng rất quan trọng, xin hãy thông báo. Ngụy Diên đứng ở ngoài trướng vải, thỉnh cầu vài tên thị vệ đang trực từ sau khi gã xuất quân ngăn chặn quân Tào truy kích thành công, Lưu Cảnh không có thất tín, trở về đến thành đô liền thăng gã làm trung lang tướng. Cứ như vậy, Ngụy Diên liền hoàn toàn đi ra từ trong bóng ma xài tang thất thủ, trở thành một trong 8 gã trung lang tướng của quân Hán, tuy nhiên, mục tiêu của Ngụy Diên chính là tỳ tướng. Kinh nghiệm của gã ở Hán Trung cực nhiều, từ lúc Lưu Cảnh còn là một gã quân hầu, gã với Lưu Hổ cùng nhau trở thành phụ tá đắc lực của Lưu Cảnh, vẫn đi theo Lưu Cảnh Nam Chinh Bắc Chiến, đi từng bước một cho tới hôm nay. Tuy rằng hiện tại gã đã xong, gocchuyenaudio.com, xong cùng đám người Cam Ninh, Lưu Hổ làm trung lang tướng, nhưng Ngụy Diên vẫn chưa thấy đủ, gã cảm thấy kinh nghiệm lý lịch của bản thân hoàn toàn đủ để có thể giống Triệu Vân, Văn Xính đảm nhiệm tỳ tướng. Mấu chốt là quân công, chỉ cần gã có thể lập nhiều quân công hiển hách như vậy gã được đề thăng làm tỳ tướng cũng liền thuận lý thành chương, hiện tại gã đã có một cái cơ hội, liền xem Châu Mục có thể thành toàn mình hay không. Ngụy Diên không muốn bẩm báo lúc ban ngày, như vậy sẽ kinh động đại tướng khác cũng liền không biểu hiện ra công lao gã hiến kế, hơn nữa gã là thuộc cấp của Triệu Vân, nếu như là ban ngày bẩm báo, gã không thể vượt cấp rồi. Đây cũng là thường tình của con người, liền như một loại người có biện pháp gì tốt muốn lén báo cáo với lãnh đạo, khiến lãnh đạo có thể thưởng thức chính mình. Ngụy Diên luôn mãi khẩn cầu, nhưng thấy thị vệ thờ ơ, trong lòng cũng không khỏi hơi có chút căm tức, nhưng gã cũng không dám phát tác, chỉ đành hơi hơi đề cao thanh âm khẩn cầu. Chỉ xin thông báo một lần, nếu Châu Mục không tiện ta liền lập tức rời đi. Lúc này, trong trướng vải truyền đến thanh âm của Lưu Cảnh. Mời Ngụy tướng quân vào đi. Ngụy Diên mừng rỡ, vội vàng cao giọng nói. Mà tướng Ngụy Diên cầu kiến, thị vệ oán hận trừng mắt nhìn gã, mất hứng nói. Ngụy tướng quân mời đi theo ta. Trong đại trướng, Lưu Cảnh đã đứng dậy, hắn phủ thêm một bộ y phục, hai gã thị vệ cũng đốt sáng đèn lên, Lưu Cảnh ngồi xuống trước bàn. Màn trướng xốc lên, một gã thị vệ dẫn theo Ngụy Diên tiến vào, Ngụy Diên quỳ một gối thi lễ. Quấy rầy Châu Mục nghỉ ngơi, xin Châu Mục chớ trách. Ngụy tướng quân ngồi xuống nói đi. Lưu Cảnh lệnh cho Ngụy Diên ngồi xuống, lại bảo thị vệ mang lên trà nóng, Ngụy Diên không lòng dạ nào uống trà, vội vàng nói. Tỳ chức có một kế kỳ binh, có thể đảm bảo quân ta nhanh chóng thắng được cuộc chiến Lũng Tây. Ô Cách Chương.